Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1373, xung kích đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, 10 vạn tòa vực giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Linh Thánh Tử nhíu mày. Đỉnh tiêm vực giới trong mắt hắn không đáng tiền. Bất luận cái gì một tên vực tổ tốn chút tài nguyên liền có thể kiến tạo một tòa. Có thể kiến tạo vực giới muốn một chút thời gian. Mà kiến tạo 10 vạn tòa vực giới nhưng là muốn tốn không ít thời gian a, 1 vạn tòa vực giới. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ô Linh Thánh Tử có kẻ mặc cả. Không được, 10 vạn tòa chính là 10 vạn tòa. Diệp Thiên kiên định nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ đạo sơn giới vực phát triển mặc dù không tệ. Nhưng vực giới quá ít. Toàn bộ đạo sơn giới vực có vẻ 10 điểm trống trải. Rất nhiều cương vực cũng hư vô một mảnh. Có thể kiến tạo vực giới cần vực tổ xuất thủ, mà nhân tộc vực tổ nhóm cũng không nguyện ý lãng phí tài nguyên đi kiến tạo vực giới. Bởi vì huyền hư thánh giới nhưng so sánh khu vực giới không biết rõ tốt gấp bao nhiêu lần. Nơi này tùy tiện một cái nhỏ địa phương cũng xa xa so vực giới giá trị cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Diệp Thiên tự nhiên cũng lười đi kiến tạo vực giới. Hắn nhưng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Bây giờ, Hắc Ám Thánh vực vực tổ nhóm tới. Tự nhiên muốn đa lợi dụng một cái bọn hắn. Nhường bọn hắn kiến tạo nhiều một ít vực giới. Ngày sau có thể chuyển di một nhóm phàm nhân tiến nhập những này vực giới. Dù sao nhân tộc không có khả năng cái ở tại huyền hư thánh giới. Cái khác khu vực cũng liên quan đến một cái. Phát triển một cái lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 10 vạn tòa vực giới trên thực tế còn chưa đủ dùng. Nhưng nếu là nhường Ô Linh Thánh Tử kiến tạo quá nhiều vực giới, đối phương khẳng định cũng sẽ không làm. 10 vạn tòa vực giới tuy nói cũng sẽ nhường Ô Linh Thánh Tử khó xử. Nhưng Diệp Thiên tin tưởng Ô Linh Thánh Tử cuối cùng khẳng định sẽ đồng ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Ô Linh Thánh Tử do dự, nhưng cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, đồng ý nói, tốt, ta nguyện ý kiến tạo 10 vạn tòa vực giới. Bất quá, ta hy vọng một bên kiến tạo một bên tiến nhập hồn thánh giới tham ngộ. Như thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể, Diệp Thiên đồng ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạt tới thỏa thuận về sau. Ô Linh Thánh Tử vẫn tương đối vui vẻ. Tối thiểu lần này mục đích xem như sơ bộ đạt thành. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên gặp không ít đến từ Hắc Ám Thánh vực vực tổ. Cũng đưa ra không ít phải cầu. Một phần trong đó vực tổ đáp ứng. Nhưng có chút vực tổ nhưng không có bằng lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thẳng đến cuối cùng. Diệp Thiên không còn cho phép ngoại lai vực tổ tiến nhập hồn thánh giới tham ngộ tu luyện. Bởi vì danh ngạch đủ rồi. Lại để cho người đi vào. Thì sẽ dành cho hồn thánh giới gánh chịu. Trên thực tế, giống Diệp Thiên dạng này nhường đại lượng vực tổ tiến nhập hồn thánh giới tu luyện. Sẽ để cho hồn thánh giới phụ tải gia tăng. Từ đó làm cho hồn thánh giới sinh ra hồn thánh giới hoa tuế nguyệt càng thêm dài dằng dặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế lực khác cơ bản sẽ không như thế làm. Có thể Diệp Thiên lại không quan tâm. Hắn thật sâu biết được huyền hư thánh giới tiềm lực. Chỉ là một cái hồn thánh giới không tính là gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ, hắn lợi dụng cái này một tòa hồn thánh giới không ngừng nghiền ép Hắc Ám Thánh vực vực tổ nhóm giá trị lợi dụng. Từ đó cường tráng đại nhân tộc. Cho dù đến lúc đó hồn thánh giới không có, hắn cũng sẽ không đau lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuế nguyệt chậm rãi trôi qua. Tại rất nhiều hắc ám thánh vực vực tổ nhóm trợ giúp dưới, nhân tộc phát triển càng ngày càng lớn mạnh. Tại đạo sơn giới vực rất nhiều hư vô cương vực kiến tạo đại lượng vực giới. Vô số nhân tộc Nazi đến những này vực giới. Mà lại, nhân tộc thiên tài từng cái sinh ra. Mà huyền hư thánh giới đản sinh nhân tộc. Nó thiên phú cũng không kém. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thiếu tài nguyên, không thiếu cường giả chỉ đạo, lại không thiếu thiên tài số lượng. Tại dạng này tình huống dưới, nhân tộc vực tổ điên cuồng hiện lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho dù là đến từ chiến môn vực tổ nhóm, cũng không thể không thừa nhận, nhân tộc tiềm lực rất cao. Tương lai nếu là tiến nhập hắc ám thánh vực, cũng có tư cách trở thành một cái cường đại tu hành chủng tộc. Minh chủ, đây là gần nhất thu thập tình báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, vạn giới vực tổ xoay người đứng tại Diệp Thiên bên người. Lấy ra một phần tình báo tư liệu, đưa cho Diệp Thiên. Bây giờ vạn giới vực tổ thuyết minh cái gì gọi là chó săn. Đã sớm trở thành Diệp Thiên rất nhỏ tui, hắn cũng dựa theo Diệp Thiên phân phó. Điều tra hắc ám thánh vực những cái kia vực tổ tình huống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nhìn một cái tư liệu, lập tức đối bây giờ tình huống có hiểu biết. Không nghĩ tới, nhiều như vậy vực tổ đến rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Trong đó, rất nhiều vực tổ căn bản liền không có đi tìm hắn. Cũng không có cái gì cử động. Mà là đang chờ đợi cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên 10 điểm rõ ràng bọn hắn đang chờ đợi cái gì? Tất nhiên là chờ đợi hồn thánh giới hoa. Một khi đạt được hồn thánh giới hoa, vậy liền 100% có thể trở thành vô địch vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Như thường tình huống dưới, hồn thánh giới hoa sinh ra cần vô cùng dài tuế nguyệt. Nhưng hồn thánh giới vừa mới sinh ra, gốc đầu tiên hồn thánh giới hoa hẳn là sẽ không cần vô tận dài dằng dặc tuế nguyệt. Có lẽ 100 triệu năm hoặc là mấy trăm triệu năm liền sẽ ra đời. Đối với những cái kia chí cường vực tổ nhóm tới nói, chỉ là vài ức năm tuế nguyệt không đáng kể chút nào. Một lần nho nhỏ bế quan thời gian thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, bọn hắn chờ được, có thể tưởng tượng ra được. Một khi hồn thánh giới ra đời hồn thánh giới hoa, đến lúc đó chém giết sẽ 10 điểm thảm liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mà, bọn hắn không biết đến là, Diệp Thiên có thể tại huyền hư thánh giới phát huy ra 10 điểm kinh khủng chiến lực. Dù sao đồng dạng vực tổ cho dù trở thành thánh giới chi chủ, phát huy ra thực lực cũng sẽ không quá cường đại. Nhiều lắm là tăng phúc gấp đôi chiến lực thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể huyền hư thánh giới chính là từ sáng thế hỗn nguyên giếng sáng lập mà thành. Diệp Thiên lại là sáng thế hỗn nguyên giếng chủ nhân. Tự nhiên có thể mượn sáng thế hỗn nguyên giếng cùng huyền hư thánh giới. Bộc phát ra vô cùng kinh khủng chiến lực. Mục tiêu tiếp theo vẫn là trước đột phá đến đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới. Một khi đột phá đến đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới, thực lực của ta sẽ có được một cái bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên nghĩ thầm. Thế là, Diệp Thiên tiếp xuống 10 điểm cố gắng rèn luyện linh hồn của mình. Tu luyện vô tận vực pháp tinh thuần lực lượng, tranh thủ sớm ngày đem tự thân lực lượng tăng lên tới tinh anh vực tổ cực hạn. Lại đi xung kích đỉnh tiêm vực tổ cấp độ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trong nháy mắt, 8.000 vạn 5 năm tháng trôi qua. Một ngày này, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Thiên mượn nhờ huyền hư thánh giới cùng sáng thế hỗn nguyên giếng. Tại vô tận vực pháp trên việc tu luyện tiến bộ rất lớn. Vực thể cùng vực lực tinh thuần đến cực hạn, mà linh hồn được sự giúp đỡ của hồn thánh giới. Cũng rèn luyện đến sảng khoái trước một cái cực hạn cấp độ. Nói cách khác, Diệp Thiên có thể đi đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền đột phá đi. Diệp Thiên bắt đầu xung kích đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tại vô tận vực pháp trợ giúp dưới. Diệp Thiên tinh anh vực thể bắt đầu thuế biến. Hướng phía đỉnh tiêm vực thể tiến hóa thuế biến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vô số năng lượng tràn vào đến Diệp Thiên thể nội. Trợ giúp hắn hoàn thành đột phá. Như thường tình huống dưới. Một vị vực tổ đột phá. Động tĩnh tất nhiên rất lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Diệp Thiên chính là huyền hư thánh giới chi chủ. Cho nên hắn nhường huyền hư thánh giới bản nguyên thay mình che đậy đột phá khí tức. Cho nên những người khác không biết rõ hắn đang trùng kích đỉnh tiêm vực tổ cảnh giới. Loại này xem chừng rất có tất yếu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù sao lần này theo hắc ám thánh vực tới vực tổ nhiều lắm. Trong đó không ít vực tổ sợ là cũng cùng chiến môn có thù. Vạn nhất vị kia chí cường vực tổ tại hắn đột phá thời điểm đến tập kích hắn. Cho dù không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng sẽ làm nhiễu hắn đột phá. Dẫn đến hắn đột phá thất bại. Từ đó ảnh hưởng tới căn cơ vấn đề. Cho nên, hắn nhất định phải cẩn thận một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.